Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 152 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, biện âm thành tượng trung, một khoảng cách ở ngoài có một tòa kiến ở vách đá ngôi cao thượng Phật tháp hình thái. Thật giống như đại tai biến phía trước Yến Thành Diệu Ứng trong chùa kia tòa bạch tháp. Kích cỡ muốn tiểu chút. Nhưng diện tích cũng cùng này gian Phật đường không sai biệt lắm. Đến nỗi khoảng cách thác không tính quá xa, nhưng là Khúc Vân đánh giá dựa vào hắc miêu bản lĩnh là không có khả năng nhảy qua đi, đến nỗi giống. Thần lằn giống nhau bái ở vách đá thượng bò qua đi loại này chỉ biết hố chính mình cùng hai cái. Phòng nhỏ hữu siêu chú ý nàng đương nhiên cũng sẽ không đề. Mà là thẳng đi tới kia tôn khuôn mặt cùng đệ nhất gian trong đại điện giống nhau quỷ dị tượng Phật. Trước tượng Phật tay phải kéo tay trái khuỷu tay trái căng trưởng đứng thẳng trước ngực. Ân, không sai biệt lắm chính là trong TV Thiếu Lâm Phương Trượng niệm một câu A-di-đà Phật khi cái kia. Tư thế, Khúc Vân đi qua đi, không nói hai lời liền nắm lấy tượng Phật trước ngực tay trái ngón út. Hướng lòng bàn tay một oa chỉ thấy nhìn như hoàn chỉnh bó củi thượng điêu khắc ngón tay thế nhưng. Như người sống hướng vào phía trong uốn lượn, hình thành câu ngón tay khi câu trạng. Khúc Vân buông tay, mọi người phương thấy mộc chất ngón út ba cái khớp xương từng người lộ ra bên trong cơ quan, xảo. Đoạt thiên công thiết kế theo tượng Phật thủ thế biến hóa. Một trận rất nhỏ chấn động cùng không tính rõ ràng cùng cục thanh truyền đến. Nghe tiếng nhìn lại, dán vách núi treo không mà kiến trong phòng, ai vách núi kia sườn vách tường trung gian một đoạn mộc chất tường bản toàn khai. Thế nhưng lộ ra một cái thông hướng sơn thể bên trong mật đạo kia mật đạo nhập khẩu mở rộng ra lúc. Sau, liền một chút bắt đầu khép lại, mà tượng Phật gợi lên ngón út cũng ở dần dần duỗi thẳng, mọi người không có gì ngạc nhiên. Ở bị hệ thống tu chỉnh quá nhận chi chung. Ngô Dụng nguyên bản chính là sử dụng ma pháp, có biện âm thành tượng biến dị tiến hóa ra hỏa. Hắn có thể tìm được cơ quan, kia tự nhiên là từ kiến trúc kết cấu hạ che giấu cơ quan không gian nghe ra tới, cho nên một câu dư. Thừa nói cũng không có, tân trật tự tất cả mọi người theo sát đi đầu cảnh giới hắc miêu. Ở mật môn khép lại đi tới sơn động nhập khẩu cơ quan phụ cận rõ ràng là nhân công mở. Chính là đi rồi một đoạn phát hiện động bích dần dần đã không có công cụ lưu lại dấu vết. Huyệt động cũng trở nên chợt cao chợt thấp, khi khoan khi hẹp, này đó là liên thông đến sơn thể trung nguyên bổn tự nhiên huyệt động đèn pin quang hạ. Sơn động cũng không có cái gì thần bí, tuy rằng uốn lượn khúc chết lại chỉ có duy nhất một cái thông lộ. Không tồn tại chỗ rẽ, mà ở Khúc Vân trong tai càng là có thể xác định. Chỉ cần không phải kia mơ hồ thân ảnh giống nhau linh tiếng vang quỷ dị. Này sơn động quanh mình là tuyệt đối không có bất luận cái gì bí ẩn, chỉ là. Này lại dẫn ra một cái khác vấn đề. Ở chùa huyền không kiến tạo khi này bị coi như mật đạo sơn động rốt cuộc là như thế nào tìm được. Đâu, Khúc Vân bọn họ thực mau được đến đáp án. Bởi vì huyệt động xuất khẩu cũng không có bất luận kẻ nào công dấu vết. Kiến tạo giả sợ là trước phát hiện bên này cửa động. Từ huyền nhai giữa không trung huyệt động tiến vào, lúc sau mới mở Phật đường nhập khẩu cũng ở nơi đó kiến tạo phòng, cửa động đi ra ngoài chính là một. Đoạn vươn vách đá ngôi cao, mặt trên đúng là kia tòa từ Phật đường sau cửa sổ nhìn đến Phật tháp mật đạo kỳ thật thực đoàn. Từ nhập khẩu đi đến Phật tháp nơi này đại khái cũng liền hơn một phút. So từ cửa sổ nhìn lại khoảng cách xa chút, đó là bởi vì sơn động tự nhiên uốn lượn, mà từ huyệt động xuất khẩu cũng nhìn không tới Phật đường. Nó hoàn toàn bị Phật tháp ngăn trở. Cái này xảo diệu thiết kế cũng đúng là từ Phật đường sau cửa sổ hoàn toàn nhìn không tới nơi này có. Một cái thiên nhiên mật đạo nguyên nhân, hắc miêu cái thứ nhất đi ra. Vây quanh Phật tháp vòng một vòng. Thoạt nhìn đây là cái đường kính 7-8 mét hình tròn thành thực vật kiến trúc. Cũng không cửa sổ cửa ra vào. Phật tháp cõng vách núi một bên dựa vào cuối cùng một khối học sinh thi thể. Nhậm Cơ Thư, đây là bổn chàng trong trò chơi duy nhất một khối không có bộ mặt vặn vẹo thi thể. Nguyên nhân chết cũng chỉ là đơn giản cắt cổ tay tự sát. Đèn pin quang hạ, Nhậm Cơ thư tay trái cổ tay bộ chảy ra vết máu mơ hồ hãy còn ở. Thẳng tắp chảy về phía sau tháp nền. Sau đó phẳng phất bị tháp hút rớt giống nhau cũng không có bất luận cái gì trầm tích. Đương nhiên, hiện tại vết máu đã khô cạn. Chỉ là mơ hồ có thể phân biệt mà thôi, rũ xuống trong tầm tay là một phen bình thường bên ngoài đồ. Dùng cửa hàng liền có thể mua được nhiều công năng quân đao. Trên cổ treo nàng chụp lập đến camera, mà ngực tay phải tắc ấn một chương đảo khấu ảnh chụp hắc miêu không nhúc nhích ảnh chụp. Nhìn đến nơi này đánh úp lại bụi ảnh choáng váng cảm đã làm hắn thực không thoải mái. Vì thế hắn từ Phật tháp một khắc sườn chuyển qua tới muốn gọi Ngô Dụng lại đây nhìn xem. Lại không nghĩ chính gặp được đi ở cuối cùng Ngô Dụng vì Trương Dương đánh xuống tay điện chiếu. Lộ Trương Dương vốn là sợ hắc, ở tân trật tự bị tàn phá càng là biểu tình hoảng hốt bước chân hơi có chút lảo đảo. Thực sự làm người lo lắng, Khúc Vân tâm tư lại toàn không ở nơi này, chính suy đoán nguyền rủa sau lưng che giấu chuyện xưa. Vì Trương Dương tay đấm điện chiếu lộ chỉ là theo bản năng thói quen cho phép. Lại không ý thức được tuyệt không nên bị Hắc Miêu nhìn đến như vậy một màn, Hắc Miêu nhíu nhíu mày. Tiếp theo phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng như Miêu Nhi giống nhau trợn tròn hai mắt chỉ thấy hắn thân ảnh chợt lóe. Bên cạnh người Doãn Hy Di một chút phản ứng cũng chưa liền bị Hắc Miêu bóp chặt cổ một tay đè ở. Huyền nhai trên không. Hắc miêu véo đến không tính thật chặt, Doãn Hy Di còn có thể hô hấp, lại bởi vì toàn thân trọng lượng chống đỡ ở phần cổ mà phát không ra thanh âm, nghiêng đầu nhìn đến. Dưới chân đen nhánh vạn trượng vực sâu, nàng một trận choáng váng, cầu cứu ánh mắt theo bản năng mà đầu hướng Ngô Dụng. Lại thấy Ngô Dụng đã thần sắc nghiêm túc mà trừng mắt Hắc miêu. Trên tay kia nhiều nhọt nhánh cây ma trượng cũng chỉ hướng về phía hắn, Ngô Dụng. Ta hiện tại tưởng đem nàng ném xuống đi, thế nào, Hắc miêu khóe miệng khơi mà một mặt tàn nhẫn mỉm cười. Người sẽ chết, Khúc Vân như là ở trần thuật sự thật xem. Ta bóp nàng, chuyện gì cũng không có, tựa như ngươi vừa rồi làm giống nhau, nhưng ngươi không thể giết nàng. Ta cũng không nghĩ tới sát nàng, cho nên không có việc gì, Khúc Vân nói xong lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Lời này chính mình đều không tin a, tâm tư thay đổi thật nhanh, nàng trong nháy mắt phản ứng lại đây là tuyệt đối không thể xuất hiện ở Ngô Dụng trên người chiếu. Cố Trương Dương hành động làm Hắc Miêu nổi lên lòng nghi ngờ. Đáng tiếc kia chỉ là nàng bản năng thói quen, không có thuốc hối hận bán, vậy dùng ngươi tự tin đầu óc thử xem phản bác ta giả thiết đi. Ngô Dụng, mục đích của ngươi căn bản chính là bảo hộ này hai nữ nhân. Nếu không phải ta hiện tại đem nàng để ở huyền nhai bên ngoài. Ngươi công kích đã tiếp đón đến ta trên người đi. Ngươi đã trinh thám ra nguyền rùa tử vong điều kiện, nhưng là vẫn luôn giấu giếm. Nói cho chúng ta biết giả tình báo. Ngươi diễn đến quá hảo. Mỗi một lần đều xảo diệu mà che giấu qua đi. Nhưng là ngươi ra sai quá nhiều. Đầu tiên là Tôn Khoa mặc danh tử vong. Ta cũng không tin hắn xuẩn đến muốn dưới tình huống như vậy chơi nữ nhân. Tiếp theo là ở ta hỏi chuyện này tiểu tiện nhân khi ngươi thân thủ đánh vỡ chính mình đối với bá. Lăng kích phát nguyền rủa giả thiết, ngươi lúc ấy tưởng ngăn cản nàng nói ra cái gì. Cuối cùng đâu, cư nhiên còn ở lão tử mí mắt đế giúp nàng tay đấm điện chiếu lộ. Ngô Dụng, lão tử thừa nhận ngươi so với ta Hắc miêu thông minh. Nhưng không khỏi cũng quá khinh thường người đi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Không, người rốt cuộc là ai? Hắc miêu nói đem Doãn Hy Di một phen ném đến ngôi cao trên mặt đất. Lấy ra chính mình đột kích súng trường. Không biết nguyền rủa điều kiện cũng không hiểu biết bội ảnh quy tắc. Hắn rốt cuộc không dám trực tiếp buông tay đem Doãn Hy Di ném xuống huyền nhai ai? Khúc Vân thở dài. Nàng là thật không nghĩ ở chỗ này cùng Hắc Miêu kết thúc. Tân trật tự có Doãn Hy Di cùng Trương Dương, cho nên nàng đoạn không có khả năng dùng điều thứ nhất tiêu diệt đối phương sở hữu ứng tuyển giả. Phương thức cầu thắng, đến nỗi đệ tam điều sở hữu ảnh tử vong liền không cần nhiều lời. Duy nhất biện pháp cũng chỉ dư lại phá giải nguyền rủa biện pháp còn không rõ. Ràng lắm, nhưng Khúc Vân đã đại khái có manh mối. Ở trong kế hoạch bảo không chuẩn còn phải mượn Hắc Miêu chiến lược. Đáng tiếc đều do chính mình đại ý. Hiện tại đã là ngươi chết ta sống cục diện. Diễn lại sợ là lại vô pháp diễn đi xuống. Hết chương.